Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 129. 129, chuộc tội 18, tuy rằng Lâm Dữ thân phận đã là cái nghi phạm, nhưng lo liệu chủ nghĩa nhân đạo, Lâm Dữ bị thương thủ đoạn, cục cảnh sát vẫn là thỉnh bác sĩ cấp Lâm Dữ trị liệu. Lần này sở dĩ là thỉnh bác sĩ lại đây cục cảnh sát trị liệu, mà không phải trực tiếp đem Lâm Dữ đưa đi bệnh viện. Một là bởi vì Lâm Dữ bệnh tình không xem như cái gì bệnh bộc phát nặng. Thứ hai là bởi vì Lâm Dữ thiệp hiểm án kiện quá mức hung tàn. Mà bệnh viện thuộc về Lâm Dữ đại bản doanh, cục cảnh sát cũng sợ vừa lơ đãng Lâm Dữ cứ như vậy ở bọn họ mí mắt phía dưới đào tẩu. Từ sáng nay bảo án chùa miếu xuống tay, cục cảnh sát đi bước một điều tra sau, thực mau phát hiện càng thêm không muốn người biết sự tình. Sự tình tra được nơi này, không có người nghỉ ngơi, bọn họ nhanh chóng xuất kích ở bắt giữ Lâm Dữ đám người sau. Bước tiếp theo bọn họ liền đi Lâm Dữ tư nhân phòng khám mơ siêu trải qua giải lấy được bằng chứng. Sau mới phát hiện, này nhìn như chính quy phòng khám cư nhiên đã chết không ít người. Đại bộ phận đều là niên thiếu ngoài ý muốn mang thai nữ hài tử. Mà vào một bước điều tra sau cảnh sát phát hiện, ở chùa miếu tử vong mấy người kia bên trong, cư nhiên còn có kiêu dây phá mơ siêu, đương nhiên đây là thuộc về những cái đó chết đi người chơi người. Một nhà thiết che giấu bối cảnh, nhưng là bọn họ hiện tại đã chết, cũng liền sẽ không biết này rất nhiều. Nhưng, trải qua này một chuyến, Lâm Dữ bên này bị trông coi càng thêm nghiêm mật. Nghe nói tề đội trưởng một người còn ở cùng cái kia nữ bác sĩ rằng có đâu, tề đội trưởng thật. Đúng là tận trung cương vị công tác à, ai nói không phải đâu. Tam Huyền nghe cục cảnh sát mặt khác nhân viên công tác đối với bọn họ trong miệng vị kia tề đội trưởng khen, tâm một chút nhắc lên, Lâm Dữ tiểu thư là bị bắt lại sao, rõ ràng đã biết được Lâm Dữ hành vi phạm tội. Hắn như vậy hòa thượng bổn ứng hòa loại này tội nhân không hề liên quan mới đúng. Nhưng hắn chính là không tránh được nhớ tới Lâm Dữ. Trong lòng không thể tránh khỏi vì hắn giải vây. Kỳ thật, nhân loại cùng ta có cái gì quan hệ đâu. Tam Huyền trong lòng không thể hiểu được hiện lên cái này liền đầu. Đây là hắn cũng không cảm kích. Thân là thần minh ngạo mạn. Sáng nay cục cảnh sát nhận được báo án, vội vàng phái người chạy tới chùa miếu, mà chùa miếu đã xảy ra cái loại này đại sự, tự nhiên là yêu cầu phái một người ra tới cùng cục cảnh sát bên này tiến hành giao thiệp. Mà Tam Huyền thân là này một thế hệ đệ tử đệ nhất nhân, cũng là cùng các người chơi ở chung tương đối nhiều một cái hòa thượng. Việc nhân đức không nhường ai liền tiếp nhận rồi phối hợp cục cảnh sát điều tra nhiệm vụ này. Cũng liền tới rồi cục cảnh sát. Rất kỳ quái chính là rõ ràng Tam Huyền cùng Tề An lớn lên như thế giống nhau. Trừ bỏ một cái tóc có vô vấn đề, cơ hồ chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Nhưng là những cái đó NPC lại không có một người nói ra điểm này. Tam Huyền trong khoảng thời gian này ở cục cảnh sát, cũng nghe tới rồi rất nhiều về cái này án kiện bên trong tình báo. Bởi vì chùa miếu hòa thượng gây án khả năng trên cơ bản đã bị bài trừ. Tam Huyền diện mạo lại hảo, cảnh sát trong cục người trừ bỏ một ít phi thường cơ mật văn kiện. Một chút sự tình cũng lười đến gặt cái này phương ngoại chi nhân. Tam Huyền xem những người khác tuy rằng đều lời thề son sắt cho rằng Lâm Dữ là tay nhiễm máu tươi. Đao phủ, vẫn là cái ăn trẻ con ma nữ, nhưng hắn tự nhận là, Lâm Dữ không phải loại người như vậy, thì thật rất thực buồn cười. Bọn họ rõ ràng ở chung thời gian thực đoàn, nhưng Tam Huyền không thể hiểu được cảm thấy chính mình chính là nhận thức Lâm Dữ. Quen thuộc nàng, thừa dịp cục cảnh sát nhân viên công tác khác bữa tối thời điểm không rảnh chú ý chính mình. Tam Huyền yên lặng đứng dậy rời đi, nói đến cũng rất là kỳ quái, rõ ràng giống hắn diện mạo như vậy thấy được hòa thượng. Này đó cảnh sát không nên sẽ bỏ qua hắn. Nhưng lại cố tình làm Tam Huyền dễ dàng rời đi. Bị thương sao? Nghe phía trước được đến tin tức, Tam Huyền nhíu mày, thỉnh bác sĩ tới lời nói. Hẳn là con hảo đi. ở to như vậy cục cảnh sát rào. Tam Huyền vận khí thức tốt không có gặp được bất luận cái gì một cái cảnh sát. Dựa vào trực giác, cứ như vậy đi tới cục cảnh sát bên trong. Hảo, hiện tại hẳn là không có việc gì, nghe được một cái quen thuộc lại xa lạ thanh âm. Tam Huyền theo bản năng tại đây gian phòng cửa dừng lại. A, loại này đơn giản lãnh đạm phong cách, đây là Lâm Dũ tiểu thư. Tam Huyền dừng lại bước chân lại một lần hành động lên. Hắn chậm rãi tới gần kia gian phát ra âm thanh môn. Cửa này là hờ khép, vừa mới rời đi bác sĩ cũng không có đem cửa đóng lại. Nói, người phía trước không phải thực có thể dỗi ta sao? Tề An nhìn ngồi ở ghế trên. Liền tính là vừa mới bác sĩ hỗ trợ nối xương thời điểm cũng chỉ phát ra vài tiếng kêu rên Lâm Dũ. Vì cái gì hiện tại như vậy trầm mặc? Ân, Tề An kia thanh ân âm điệu kéo thật dài. Rất có vài phần khôn kể hương vị, chỉ là không nghĩ nói chuyện mà thôi, Lâm Dũ nâng nâng vừa mới bị băng bó tốt thủ đoạn. Nàng hoàn toàn không nghĩ thừa nhận, nàng là bị gia hỏa này cấp dọa tới rồi mới không dám nói lời nào. Bất quá, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân đâu? Tề An sẽ đột nhiên biến thành như vậy. Nghĩ đến đây, Lâm Dũ nhìn mắt trên cổ tay Phật Châu. Là bởi vì cái này sao? Tề An cùng Tam Huyền, quả nhiên là nhận thức. Không, bọn họ chính là một người đi. Lâm Dũ cúi đầu chăm chú nhìn Phật Châu. Không khỏi làm Tề An có điểm bất mãn. Hắn hiện tại chính là phi thường mẫn cảm thời điểm A. Không được xem người khác tặng cho ngươi đồ vật, ta nói, sẽ đưa loại đồ vật này cấp vừa mới nhận thức không lâu nữ sinh. Cái kia hòa thượng không phải là cái gì hoa hòa thượng đi. Chuyên môn luyện vui mừng thiền cái loại này, nhìn dáng vẻ nhất định không phải cái thứ tốt, vốn dĩ nhìn đến Lâm Dũ cúi đầu chăm chú nhìn chính. Mình đưa cho nàng Phật Châu khi, Tam Huyền nội tâm có loại kỳ dị ấm áp cảm giác. Nhưng kế tiếp, cái kia đưa lưng về phía chính mình, ăn mặc một thân cảnh sát chế phục nam nhân nói. Khiến cho Tam Huyền phi thường bất mãn. Này quả thực chính là ở chửi bới hắn ở Lâm Dũ tiểu thư trong lòng vĩ ngạn hình tượng a. Cũng không biết chính mình ở Lâm Dũ trong lòng không có gì vĩ ngạn hình tượng Tam Huyền giờ phút. Này quyết đoán ra tiếng. A-di-đà Phật, thí chủ ngươi đây là phạm vào khẩu nghiệp A, một cái hòa thượng có thể trực tiếp dỗi người. Nói ngươi phạm vào khẩu nghiệp, này xem như rất nghiêm khắc, Tề An nghe thế thanh âm sửng sốt, lập tức xoay người, cư nhiên có người tới gần nhưng hắn lại không có phát hiện. Hai người đối diện, ban đầu tiên là sửng sốt, sau đó chính là thiên lôi câu địa hòa, đối chọi gay gắt. Khổ, Lâm Dũ cảm thấy chính mình thật đúng là đầu óc hư rớt. Như thế nào bắt đầu nói hưu nói vượn loạn dùng từ hối A. Nhưng sự thật đúng là không phải Lâm Dũ ở loạn dùng từ hối. Cũng không biết chính mình chân thật chi tiết Tam Huyền sửng sốt. Hắn gặp qua cái này diện mạo cùng chính mình giống nhau như đúc nam nhân. Chùa miếu báo nguy sao, chính là người nam nhân này mang theo cảnh sát lại đây phá án. Khi đó hắn nghe được mặt khác cảnh sát xưng hô người nam nhân này. Tề đội trưởng, đương nhiên, Tề dòng họ này xem như bình thường. Nhưng vấn đề là kia trong nháy mắt, Tam Huyền đột nhiên nghĩ tới Lâm Dũ. Bọn họ mới gặp, Lâm Dũ kêu hắn, Tề An, đây là Lâm Dũ tiểu thư trong mắt cái kia Tề An sao? Tam Huyền ý thức được điểm này thời điểm trong lòng có một loại lại toan lại khổ cảm giác. Còn không đợi hắn bình phục, nam nhân kia cư nhiên lại đây cùng hắn đáp lời, lời trong lời ngoài hỏi hắn một ít rất kỳ quái vấn đề. Hắn một cái đều đáp không được, thậm chí người nam nhân này tựa hồ cố ý ở cùng chính mình giao hảo. Hắn nhận thức chính mình, lại cùng chính mình lớn lên giống nhau như đúc, chẳng lẽ là chính mình thế tục huynh đệ, nhưng lúc ấy... Thành công trở thành tranh tinh Tam Huyền hòa thượng mỗi lần cùng Tề An đối thoại đều là việc công. Xử theo phép công lạnh như băng ngữ khí, thế cho nên vốn là không thế nào thích cái này chính mình Tề An thực mau liền từ bỏ lấy lòng Tam Huyền, Tề An kia tính cách, vốn là không am hiểu với cùng người lôi kéo làm quen gì đó. Bởi vậy vốn là cùng cá nhân hai tên gia hòa, lẫn nhau chi gian đối với đối phương hảo cảm độ cơ hồ vì số âm mưu siêu mà hiện tại. Tề An ở trải qua vừa mới một phen sau khi tự hỏi. Đối Tam Huyền thái độ cũng là 180 độ đại chuyển biến. Nghe Tam Huyền nói chính mình phạm vào khẩu nghiệp, hắn cũng thực không khách khí mở miệng. Như vậy đại sư nghe lén ta cùng ta bạn gái nói chuyện liền rất cao thượng sao? Tam Huyền không nói gì, chỉ là ở Tề An mặt trên câu nói kia sau khi nói xong nhìn Lâm Dữu. Ai cùng ngươi là nam nữ bằng hữu quan hệ? Lâm Dữu phi thường nhanh chóng tưởng như vậy phản bác, thực đáng tiếc đang nhìn Tề An ẩn ẩn đỏ lên trong mắt. Suy nghĩ tưởng vừa mới Tề An tính cách đại biến kia một màn. Lâm Dữu yên lặng túng, nàng chỉ là cúi đầu, nhìn chính mình bị băng gà cột chắc thủ đoạn. Một màn này ở Tam Huyền trong mắt còn lại là nghĩ lầm Lâm Dữu nhìn chính là trên cổ tay Phật Châu. Nam nữ bằng hữu, Tam Huyền lấy hết can đảm. Hắn muốn đánh cuộc một phen, liền đổ Tề An cùng Lâm Dữu tiểu thư không phải tình lữ quan hệ. Tề An tiên sinh nói như vậy không được tốt đi, rốt cuộc Lâm Dữu tiểu thư là cái nữ tính, như vậy tùy tùy tiện tiện bẩn nữ hài tử thanh danh ta ô. Ta, ta cùng nàng đều ở cùng một chỗ đã bao lâu? Tề An cũng là không sợ hãi, hắn khiêu khích nhìn Tam Huyền. Như vậy cái mất đi ký ức chỉ có thể ở phó bản trong thế giới kéo dài hơi tàn ra hỏa dựa vào cái gì? Cùng chính mình tránh, nếu ta nỗ lực một chút, chúng ta nói không chừng hài tử đều có, a hòa thượng cũng là sẽ chào phúng người khác. Tề An a lại đây, Tam Huyền cũng a qua đi, nói như vậy thân mật. Nhưng người cũng chỉ là mơ ước Lâm giữ tiểu thư mỹ mạo cùng thân thể đi. Ngươi biết đêm qua nhiều nguy hiểm sao? Ngươi cùng Lâm giữ tiểu thư quan hệ như vậy thân cận lại không bảo vệ nàng. Làm nàng một người một mình đối mặt nguy hiểm. Này cũng không phải ngươi kẻ thứ ba chen chân lý do. Tề An ngạnh cổ phản bác. Kẻ thứ ba, không kết hôn tính cái gì kẻ thứ ba. Các ngươi cũng nhiều nhất chỉ là tình lữ quan hệ đi. Chia tay không phải thực Tam Huyền hòa thượng nói ra to gan lớn mật. Làm Lâm Dữ tam quan tận toài nói, nghe hai người kia nói càng ngày càng thái quá cùng quá phận. Lâm Dữ tỏ vẻ nàng căn bản không thể nhẫn, ngượng ngùng, ta chỉ là cái nghi phạm, thỉnh không cần tùy tùy tiện tiện ô nhiễm ta cái này đàn ông có vợ thanh danh hảo sao. Lâm Dữ mới cảm thấy kỳ quái, từ vừa mới bắt đầu nàng liền cảm thấy rất kỳ quái. Vì cái gì bọn họ ba người ở bên nhau không khí càng ngày càng cổ quái. Rõ ràng là điều độc thân cầu chính mình lại không thể hiểu được có cái bạn trai không nói. Cái kia cái gọi là bạn trai còn một bộ trảo gian ngữ khí. Bên kia chính mình gian phu còn vẻ mặt hắn cùng chính mình mới là chân ái. Ngôn chi chuẩn xác chỉ trích chính mình cái kia thình lình xảy ra bạn trai không phụ trách. Nhiệm mơ siêu nghe được Lâm Dữ mở miệng. Hai người đều nhìn về phía Lâm Dữ, bọn họ cũng không đem Lâm Dữ nói để ở trong lòng. Hiện tại càng quan trọng là ai mới là chính thất, không có việc gì, kết hôn còn có thể ly hôn. Huống chi Tề An hoàn toàn không cảm thấy chính mình tam quan có vấn đề. Hắn hiện tại cái này lý luận so phía trước Tam Huyền trong miệng cái kia tình lữ còn có thể chia. Tay càng thêm quá phận huống chi. Ngươi hiện tại không phải cái quả phụ sao? Lâm Dữ khóe miệng trừ trừ. Ha ha, quả phụ Nga, là. Ta không chỉ là cái quả phụ, ta còn sinh một đôi nhi hài tử đâu. Hiện tại ta còn 40 hơn tuổi đâu, đối với Tề An một trận phun. Lâm Dữ quay đầu đối với Tam Huyền ta cùng vị này Tề đội trưởng thật đúng là không phải cái gì. Tình lữ quan hệ, muốn nói gì từ ngữ có thể hình dung chúng ta chi gian quan hệ. Kia đại khái ta là mẹ nó đi, đúng vậy. Lâm Dữ bẻ đầu ngón tay số, đối Tề An nàng là bao ăn bao ở, còn quản đông quản tây, còn muốn phòng trừng cái này nhi đồng thể xác và tinh thần phát triển. Trừ bỏ khi còn nhỏ dọn phân lau nước tiểu, đường mẹ không sai biệt lắm cũng chính là như vậy đi. Tác giả có lời muốn nói, hệ thống, người cũng không nên không duyên cớ ô người thanh danh a.